Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454: Tìm tam tích. Bất kể như thế nào, Hoa Niệm Vân làm Lẫm Nguyệt Tông tông chủ, giờ khắc này cũng phải khôi phục lý trí, hay là trong năm ấy có nàng không biết sự tình phát sinh. Tất cả những thứ này nàng đều phải hiểu rõ. Si Phong tự mình tự đi vào Hoa Niệm Vân chuyên môn trong phòng, sau đó ngồi ở nhất lên thủ vị trí. Kiều Bắc Kiều ngồi ở Si Phong bên cạnh, làm thật giống bọn họ là chủ nhân như thế. Hoa Niệm Vân ba người sau khi đi vào chỉ có thể ngồi ở phía dưới vị trí. Si Phong cũng không có không cho ba người này ngồi xuống. Lý Nguyệt Giao đúng là rất tự giác đứng ở Hoa Niệm Vân phía sau. Hoa Niệm Vân cùng Mưu Cương ngồi xuống. Thẳng đến lúc này hai người bọn họ đều không có lấy lại sức được. Được rồi, ta không phải tới nơi này chơi, chúng ta trực tiếp cắt vào chủ đề. Si Phong ánh mắt bình thản nói rằng, ý của ta là để hết thảy ẩn môn cường giả đều đi ra cùng gặp mặt ta. Ta biết các ngươi gần nhất ở mơ ước một cái đồ vật, vì lẽ đó ta phải thấu hiểu tình huống. Si Phong hiểu rõ qua liên quan với màu tím cây lựu sự tình. Cái kia màu tím cây lựu tuyệt đối là người ngoài hành tinh Las làm ra đến đồ vật. Las muốn mượn tu sĩ tay khống chế cầu. Nghĩ tới thật là đẹp, nếu như Si Phong không có đoán sai, hiện tại Las đã khống chế lại mấy cái ẩn môn trưởng môn, đây là không thể. Ẩn môn trong lúc đó không có ai nói có thể triệu tập hết thảy trưởng môn. Coi như ngươi hiện tại là Nguyên Anh kỳ cũng không được. Dù sao ngươi không có lực uy hiếp. Hoa Niệm Vân điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Tu luyện người sợ nhất chính là tâm tình hỗn loạn. Vừa nãy hắn thiếu một chút liền tẩu hỏa nhập ma, dựa theo ý của ngươi, nhất định phải ta tự mình đi những này tông môn. Si Phong chính có ý đó. Hắn cũng cảm giác mình không có lực uy hiếp. Dù sao những này ẩn môn người không có ai biết hắn. Như thế nào sẽ biết hắn khủng bố đây? Hoa Niệm Vân không nói gì. Nàng cảm thấy như vậy rất tốt. Dù sao hiện tại Si Phong thực lực nàng căn bản không rõ ràng. Mà Kiều Bắc Kiều thực lực mạnh hơn nàng, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào nhưng lại không biết. Chỉ có để hai người này đi người khác tông môn đắc tội người, mới có thể có người ra tay trừng trị bọn họ. Ẩn môn gốc gác có thể không phải như thế đơn giản. Có chút ẩn môn bên trong còn có bế tử quan lão tổ. Nếu như Si Phong không có mắt gặp gỡ loại người như vậy, tuyệt đối một con đường chết. Si Phong có thể đoán ra Hoa Niệm Vân ý tứ. Thế nhưng Hoa Niệm Vân có thể vĩnh viễn không cách nào tin tưởng. Tu vi của hắn đã cao hơn nàng hai cái cảnh giới. Phía trên thế giới này Si Phong không tin có người tu vi giống như hắn, vì lẽ đó trên địa cầu hắn là vô địch sinh vật ngoài hành tinh Las nhất định phải giết chết. Si Phong sợ kéo đến thời gian quá lâu Las chỉnh giải yêu thiêu thân. Cùng với như vậy không bằng sớm một chút tìm tới nó, sau đó giải quyết nó. Người phụ trách dẫn đường đi hết thảy ẩn môn. Si Phong đứng lên, hôm nay hắn nhất định phải đem Las tam tích cho hỏi lên. Nếu như không phối hợp tông môn, hắn không ngại giáo huấn một hồi Hoa Niệm Vân. Chỉ là do dự một hồi liền đứng lên, cũng không quay đầu lại đối với Lý Nguyệt Giao cùng Mưu Cương nói rằng, hai người các ngươi ở tông môn, ta đi một lát sẽ trở lại. Vâng, trưởng môn. Rõ ràng làm Hoa Niệm Vân cùng Si Phong Kiều Bắc Kiều rời đi Lẫm Nguyệt Tông sau trực tiếp đi tới khoảng cách gần nhất ẩn môn. Dựa theo Hoa Niệm Vân nói, cái này ẩn môn gọi làm Phục Hổ Tông, nơi này chính là Phục Hổ Tông trụ sở. Hoa Niệm Vân mang theo Si Phong đi tới một chỗ Aoyama trước. Nơi này cũng không phải cái gì danh thắng di tích cổ, cũng không phải cái gì danh sơn, chính là rất phổ thông một cái đỉnh núi, không sai. Nơi này chính là Phục Hổ Tông. Hoa Niệm Vân vẻn vẹn là nói cho Si Phong nơi này là Phục Hổ Tông, nhưng không có nói cho Si Phong làm sao đi vào. hắn liền muốn nhìn một chút Si Phong có phải là thật sự mạnh như vậy. Có thể trực tiếp tiến vào người khác tông môn, đừng nói Si Phong. Chính là Kiều Bắc Kiều đều nhìn thấy Phục Hổ Tông ẩn nấp đại trận. Cái này ẩn nấp đại trận chỉ cần đến Nguyên Anh Kỳ liền có thể nhìn thấy. Dù sao cái này Phục Hổ Tông xem ra liền không giống như là cái gì đại tông môn. Vì lẽ đó ẩn nấp đại trận khá là đơn sơ, Si Phong không khách khí chút nào giơ tay xé một cái. Một cái khe bị hắn xé ra. Sau một khắc trực tiếp lắc mình tiến vào trong khe hở. Hoa Niệm Vân giờ khắc này tận mắt thấy Si Phong tay không xé ra Phục Hổ Tông ẩn nấp đại trận, bị sợ hãi đến không nhẹ. Thực lực như vậy nàng cũng không dám đi xuống suy nghĩ. Xem ra này Si Phong tuyệt đối trong năm ấy được lợi ích khổng lồ, đúng rồi. Thật giống Si Phong đi tới dị thế giới biến mất rồi thời gian một năm. Hay là cũng là bởi vì cái này dị thế giới? Chẳng lẽ nói cái này dị thế giới là tu tiên thế giới? Mau vào, Si Phong âm thanh âm vang lên. Hoa Niệm Vân không còn kịp suy tư nữa. Lập tức theo vào làm Hoa Niệm Vân sau khi đi vào vết nứt đột nhiên biến mất, bá soạt soạt mười mấy. Đạo nhân ảnh trong nháy mắt rơi vào Si Phong Kiều Bắc Kiều cùng Hoa Niệm Vân ba người trước người. Đi đầu chính là một tên đầu đội hổ quan người đàn ông trung niên. Tu vi ở kim đan 6 tầng. Còn lại mấy người tu vi ở kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ không giống nhau. Không chờ, tự tiện xông vào ta tông môn. Muốn chết sao? Phục Hổ Tông trưởng môn hổ sáng lớn tiếng nói. Tông môn ẩn nấp hộ trận dao động, hắn ngay lập tức phát hiện chạy tới. Quả nhiên là có vấn đề. Lại xông tới người, có điều khi hắn nhìn thấy Si Phong phía sau đứng Hoa Niệm Vân thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc lên. Nhất thời nhìn Hoa Niệm Vân hỏi, Hoa trưởng môn, người đây là? Hoa Niệm Vân có chút lúng túng đi ra, nhìn hổ sáng nói rằng, ta là bị bức ép bất đắc dĩ phụ trách dẫn đường. Phục Hổ Tông mười mấy người nghe thấy Hoa Niệm Vân nói như vậy đều là sợ hết hồn. Lại là bị bức ép dẫn đường. Ai có thực lực này bức Hoa Niệm Vân dẫn đường? Phải biết Hoa Niệm Vân tu vi bây giờ là kim đan đỉnh cao a. Phục Hổ Tông trưởng môn, ta là tới hỏi thăm tin tức. Nghe nói các ngươi muốn có được màu tím cây lửu, ngươi có từng tham dự, lại có thể từng gặp nó. Nói xong câu đó, Si Phong giơ tay lấy ra lát chân dung. Hỏi mọi người ở đây hổ sáng bị làm có chút mộng bức. Có điều hắn vẫn là rất nhanh sẽ phản ứng lại. Thật lòng nhìn trên bức họa Las. Sau đó lắc đầu nói rằng. Ta chưa từng thấy nó. Hơn nữa ta cũng không có tư cách này thu được màu tím cây lửu. Những kia có tư cách người trên căn bản đều cùng Hoa trưởng môn gần như tu vi. Ta chút tu vi ấy hay là thôi đi. Hổ sáng là người thông minh. Hắn biết Hoa Niệm Vân đều là bị Si Phong buộc tới được. Vậy hắn chút tu vi ấy ở người ta trước mặt vốn là đưa món ăn. Cho nên dưới mắt chỉ có thể từ bỏ tôn nghiêm phối hợp. Si Phong nói như vậy xé ra một cái tông môn ẩn. Nấp đại trận chính là tử thù. Đây là không có thương lượng. Có điều hổ sáng biết mình coi như là liều mạng khả năng đều không phải cái tên này đối thủ Si Phong. Quay đầu có chút ý lạnh nhìn Hoa Niệm Vân, ngươi có phải là có chuyện gì gạt ta? Hoa Niệm Vân nghe xong trong lòng cả kinh, lắc đầu nói rằng, không có, ta không biết mục đích của ngươi là vì tìm màu tím cây lửu, lúc đó Si Phong chỉ là làm cho nàng dẫn. Đường tìm ẩn môn, bảo là muốn tụ tập ẩn môn cường giả, nhưng là căn bản cũng không có nói liên quan với cái này màu tím cây lửu sự tình, vậy ngươi hiện tại biết rồi, ngươi nói xem đi, màu tím cây lựu làm thế nào chiếm được, cần muốn điều kiện gì? Si Phong không nhanh không chậm hỏi, vốn là hắn muốn tụ tập toàn ẩn môn cường giả ngồi xuống đồng thời đàm luận. Thế nhưng hiện tại cảm thấy không có cần thiết, trực tiếp tìm chính chủ là được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.